nhưng cô ta vẫn cứ không chịu bỏ qua dây dưa mình. Làm Dương Khai rất bực mình. Diệp Tinh Hàm nói, thiếp thân không đủ thực lực. Hơn nữa Thiên Diệp Tông lần này chỉ có mỗi thiếp thân đến đây. Không thể tranh giành với người khác. Giọng của nàng tràn đầy mất mát cô đơn. Nhìn thấy Dương Đại Sư đi xuống, thiếp thân cũng muốn xem thử. Đang nói, nàng bỗng ho khẽ, người bị thương, Dương Khai nhướng mày, bị thương nhỏ, Diệp Tinh Hàm trả lời, lúc xuống, bị người đánh một cái. Nghe vậy, Dương Khai cũng hiểu được chuyện gì. Hiện tại mọi người đều chiếm giữ một linh nhãn, Diệp Tinh Hàm muốn xuống, nhất định là thông qua linh nhãn đi xuống. Người ta sẽ cho rằng nàng muốn tranh cướp nguyên tinh, cho nên ra tay với nàng. Với tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh của nàng tự nhiên không thể bình yên. Bị người ta đả thương cũng đương nhiên. Cách chương.